Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 1301, quỷ môn Sở La 4, góc truyện audio.com. Sở La hít sâu một hơi, nàng hiện tại còn có thể lựa chọn như thế nào? Cái loại đau đớn xuyên tim chân thật như thế, làm nàng hít thở không thông. Nếu không nguyện trung thành nàng, nói không chừng sau đó liền trúng độc bỏ mạng. Mà nếu thần phục nàng, mặc dù mất tự do cả đời, nhưng ít ra vẫn giữ được tính mạng. Cái nào nặng cái nào nhẹ, Sở La vẫn tương đối hiểu rõ. Xem như người lợi hại, nàng lại lần nữa trừng mắt nhìn Cố Nhược Vân, nghiến răng nghiến lợi nói ta đáp ứng nguyện trung thành ngươi. Nữ nhân này quá độc ác, ngay cả Sở La cũng là nữ nhân cũng không nhịn được thủ đoạn của Cố Nhược Vân mà dùng mình một cái, trong lòng hối hận vạn phần, chính mình hứng thú đối với nam nhân của người khác làm cái gì. Để cho nữ nhân này hung hăng lừa gạt một phen. Nhưng mà trước đó, nàng cũng không biết tên kia đã có hôn thê a tương đương. Cố Nhược Vân nở nụ cười, không thể không nói hôm nay thu hoạch cũng không tồi, còn được Sở La nguyện trung thành. Có quỷ môn gia nhập thế lực trong tay nàng càng ngày càng cường đại. Tiểu dạ Cố Nhược Vân hơi hơi rũ con ngươi, trong đầu nhớ lại dung nhan tuyệt mỹ của nam nhân kia, nhàn nhạt nâng lên khóe môi ta sẽ không để ngươi chuyện gì cũng đối mặt một mình, cho nên ta nhất định mở rộng thế lực chính mình, chỉ có như thế ta mới có thể đứng bên cạnh ngươi, bồi ngươi cùng nhau đối mặt nguy hiểm. Mà không phải, tất cả mọi chuyện chỉ có một mình hắn ra mặt giải quyết. Bất quá, không biết tiểu dạ rốt cuộc hiện tại đi nơi nào, có tìm được ca ca không? Tầm mắt Cố Nhược Vân nhìn màn đêm ngoài cửa sổ trong ánh mắt hàm chưa nhớ nhung. Tiên Sơn, một tòa sơn mạch cách ẩn môn không xa, lúc này trên núi non người đến người đi, náo nhiệt phi phàm, dưới chân núi những du khách dừng lại quán trà, người cũng kín hết chỗ tiếng ồn ào náo nhiệt. Không biết các ngươi có nghe nói qua ẩn môn chưa? Ta nghe tiền bối gia tộc từng nhắc qua, nghe nói ẩn môn đã thành lập trên vạn năm, hơn nữa vẫn ẩn nấp thế gian, cụ thể thực lực ẩn môn có bao nhiêu cường đại cũng không một ai biết được, chỉ là không biết lần này ẩn môn xuất hiện trên thế gian là vì chuyện gì, càng quan trọng là muốn mời chào các thế lực tiến vào ẩn môn tu luyện. Nói xem, các ngươi nói xem, phủ thành chủ đệ nhất thành so với thế lực ẩn môn, ai cường đại hơn? Chuyện này nói ra cũng không tốt lắm, phỏng chừng vẫn là phủ thành chủ cường đại hơn, nếu ẩn môn thực sự cường đại như vậy thì giờ này quản lý đệ nhất thành cũng không phải phủ thành chủ, mà là ẩn môn. Mọi người đều gật gật đầu, cho dù ẩn môn ẩn nấp thế gian nhiều năm, cũng không đại biểu lực lượng bọn họ siêu việt hơn phủ thành chủ, nếu người ở môn thật sự cường đại như vậy, hiện tại đệ nhất thành cũng không về tay phủ thành chủ quản lý. Ẩn môn, bên trong góc thanh y nữ tử trước sau vẫn đang nhấp nháp nước trà, sau khi nghe thấy lời này mày hơi nhíu mại, nhàn nhạt nói. Ta vốn là nghe nói tiểu dạ xuất hiện ở gần đây cho nên mới chạy tới, cũng chưa từng nghĩ tới sẽ gặp được ẩn môn tổ chức tỷ thí. Nửa năm, sau khi nàng thu phục quỷ môn, đã qua thời gian nửa năm, trong nửa năm ngày nàng vẫn luôn hỏi thăm nơi thiên bắc dạ rơi xuống, hiện giờ nghe nói có một nam tử hồng y tóc bạc xuất hiện gần thiên sơn, vừa rồi nàng mới dẫn người chạy lại đây. Ẩn môn này là nơi nào? Nam tử áo tím đứng bên cạnh Cố Nhược Vân hơi nhíu nhíu mày. Góc truyện audio.com, có chút nghi hoặc hỏi, như thế nào ta không nghe nói qua về thế lực này? Ha ha, chỉ bằng thân phận của ngươi, như thế nào có thể biết được thế lực này ẩn nấp trên đại lục? Ngươi vẫn là trở về tu luyện nhiều một chút, chờ ngươi tới trình độ cao hơn mới có thể biết được những thế lực lớn phía trên ngươi. Cách chương.